Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe, nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Bây giờ cũng đang là giờ trái đất, nếu như những bạn nào không cần dùng những thiết bị điện không cần thiết thì có thể tắt bớt bóng đèn đi để ủng hộ giờ trái đất nhé. Nhà mình cũng đã tắt đi một loạt bóng đèn rồi, nhưng mà hiện tại đang live stream cho các bạn nghe nên không thể tắt đèn được. Tại phía Bắc Thánh Châu, nơi địa vực Ba La vô tận, đếm không hết thiên địa linh tú. Người ta đều nói, khí vận của Thương Huyền Thiên, đại lục Thánh Châu độc chiếm 6 phần. Ở trong đại lục Thánh Châu, phía Bắc là chi địa linh tú phồn hoa, cũng độc chiếm 3 phần khí vận Thánh Châu. Mà tại phía Bắc Thánh Châu, 3 phần khí vận cung cấp nuôi dưỡng lấy một phương cự đầu tông phái, đó chính là Thương Huyền Thánh Cung, Thương Huyền. Trong quá khứ, Thánh Cung trên đại lục Thánh Châu chỉ là một tông phái không quá thu hút. Thời điểm đó Thương Huyền Tông là tông phái, trong toàn bộ Thương Huyền Thiên không ai có thể dung chuyển. Nhưng không biết từ bao giờ, Thánh Cung bắt đầu bằng tốc độ kinh người đã quật khởi. Ngắn ngủi chưa đến 100 năm đã đưa thân tiến vào loại cấp độ tông phái cường đại nhất Thương Huyền Thiên. Cũng chính ở khoảng thời gian đó, làm Thương Huyền Lão Tổ, Thiên Chủ Thương Huyền Thiên gặp phải cường giả bí ẩn vây công nên đã bỏ mình. Toàn bộ Thương Huyền Thiên đã bị chấn động. Vậy là Thương Huyền Tông đã từng là đệ nhất tông phái, bắt đầu trượt thực lực, không cách nào có thể bảo trì được vị trí thứ nhất nữa. Thay vào đó, Thánh Cung vấn đỉnh tông môn cự đầu cường đại nhất Thương Huyền Thiên, độc chiếm phía Bắc Thánh Châu, lấy đi 3 phần khí vận, khinh thường quần hùng. Tới bây giờ, Thánh Cung tại đại lục Thánh Châu giống như mặt trời ban trưa huy hoàng, hoành áp thiên địa. Đối mặt với Thánh Cung càng ngày thế càng mạnh, cho dù ngũ đại cự đầu tông môn khác cũng là tâm mang kiêng kỵ. Tại cực Bắc Thánh Châu, thiên địa quanh năm băng hàn, tuyết lớn trắng ngần. Ở giữa thiên địa, nhìn không thấy cuối kết giới, trực tiếp giữa thiên địa tuyết trắng này mở ra một phương viên thiên địa sơn thanh thủy tú. Núi non nguy nga trùng điệp đứng thẳng ở trong, bạch hạc bay múa, thác nước giống như ngân hà bay xuống, tựa như là quang cảnh tiên giới. Giữa những núi non trùng điệp kia có vô số cung điện màu trắng đứng sừng sững, ngay ngắn trật tự ở giữa, lộ ra một cỗ chi khí xâm nghiêm. Đây chính là chỗ tông môn mạnh nhất bây giờ trong Thương Huyền Thiên. Thánh Cung. Chỗ sâu Thánh Cung, một tòa cung điện màu trắng đứng ở trên cự phong. Lúc này trong đại điện có một vũng huyết trì sâu không thấy được đáy. Trên bồ đoàn đối diện với huyết trì, mấy đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra khí tức sâu không thể lường được. Tại chỗ đó, có một nam tử xõa tóc màu bạc, dáng tươi cười ôn hòa. Đôi mắt hiện ra màu bạc giống như màu tóc, lộ ra thần bí mà khó lường. Vị nam tử tóc bạc này chính là chi chủ Thánh Cung, người xưng Thánh Nguyên Cung Chủ, chính là nhân vật cự đầu tiếng tăm lừng lẫy trong Thương Huyền Thiên. Ở bên cạnh, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, từ khí tức đến nhìn, hiển nhiên cũng là cao tầng Thánh Cung, địa vị vô cùng hiển hách. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đều đang chăm chú nhìn lên huyết trì. Trong huyết trì có bọng máu ủng ục dâng lên, ngay sau đó có vòng xoáy thành hình. Cuối cùng chỉ thấy một thân thể nam tử trần trụi, chậm rãi từ trong huyết trì dâng lên. Trên thân thể kia, ẩn ẩn có huyết văn hiển hiện. Huyết văn trong máu thịt nhúc nhích leo lên, hơi có vẻ quỷ dị. Nếu nhìn thật cẩn thận, thì những huyết văn kia phảng phất là từng khuôn mặt máu vặn vẹo dữ tợn, trông vô cùng quỷ dị mà khủng bố. Ánh mắt theo thời gian dần trôi qua rời lên, có một gương mặt anh tuấn như đao gọt xuất hiện. Gương mặt kia cũng không hề lạ lẫm. Nếu như Chu Nguyên ở đây thì nhất định sẽ nhận được y trước tiên, bởi vì y chính là đại địch lúc trước, Võ Hoàng. Chỉ kỳ quái là lúc trước, Võ Hoàng trong thánh tích chi địa đã bị Chu Nguyên chém giết nhục thân, chỉ có thần hồn là chật vật chạy thoát, mà trước mắt lại lần nữa đã có được nhục thân. Võ Hoàng hai mắt nhắm chặt và lúc này chậm rãi mở ra, trong mắt ẩn ẩn có huyết quang hiển hiện, cuối cùng rời than, thời gian dần trôi qua đã thu liễm lại. Y trong huyết trì đứng dậy, đối với thánh cung chủ, ở phía trước quỳ lạy, rồi lúc này cung kính nói. Đà tạ cung chủ vì ta mà tái tạo nhục thân. Thánh nguyên cung chủ, mặt mỉm cười nhìn qua võ hoàng, ánh mắt đảo qua cỗ ngục thân, có rất nhiều huyết kiếm văn kỳ dị, nhẹ gật đầu. Không sai, cỗ huyết tu la chi thể này, cùng ngươi cực kỳ phù hợp. Võ hoàng cũng nắm chặt bàn tay, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng hung bạo kinh người. Ta có thể cảm nhận được lực lượng thân thể này so với nhục thân trong quá khứ càng mạnh hơn. Thánh nguyên công chủ cười nói, điều này là dĩ nhiên, vì rèn đúc bộ thân thể này cho ngươi mà đã phải hao tốn không ít tài nguyên. Võ hoàng cúi đầu nhìn qua song trường, trong mắt có vẻ hung lệ hiển hiện, rồi lẩm bẩm nói, Chu Nguyên, ngươi chắc là không nghĩ tới, lần trước ngươi chém nhục thân ta thì sao chứ? Hiện tại, ta đã trở nên mạnh hơn. Lần tiếp theo nếu gặp lại, ta chắc chắn sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị nhục thân bị chém là thế nào. Trên mặt của y có hận ý vô tận hiện ra. Thánh Nguyên cung chủ lại cười nói, Chu Nguyên kia, bây giờ tại Thương Huyền Tông, ngược lại là lẫn vào không sai. Lần trước nghe nói đã trở thành đệ tử tử đái của Thương Huyền Tông. Hiện nay, ngươi đã thu hoạch được huyết tu la chi thể. Chỉ cần đợi đến hồn của ngươi cùng với bộ thân thể này hoàn mỹ tương dung, liền có thể đem uy lực của nó mà phát huy ra. Tới lúc đó muốn chém giết, báo thù rửa hận Chu Nguyên kia cũng không có vấn đề gì hết. Võ Hoàng ôm quyền cung kính nói, đa tạ cung chủ thành toàn. Thánh Nguyên cung chủ cười gật đầu, rồi sau đó phất tay làm cho Võ Hoàng đi đầu thối lui. Võ Hoàng cung kính thối lui ra khỏi đại điện, trong điện lại lần nữa trở nên an tĩnh. Cung chủ tổn hao tâm huyết lớn như vậy, vì Võ Hoàng đúc thành huyết tu la chỉ thể, có chút không đáng. Bên cạnh Thánh Nguyên cung chủ, một lão già tóc trắng chậm rãi nói, Võ Hoàng này tuy nói thiên phú không tồi, thế nhưng Thánh cung ta cũng không phải là không có người, nghiêng về nhiều tài nguyên như vậy ở trên người hắn. Những đệ tử khác ngược lại sẽ có lời oán giận. Thánh Nguyên cung chủ nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Lời oán giận là thuộc về người vô năng. Nếu có người như vậy, khu trục ra khỏi thánh cung là được. Ánh mắt ông ta thâm thúy, nhìn qua thân ảnh Võ Hoàng đã rời đi nói. Hắn dù sao cũng là người mang thánh long khí vận. Việc này không phải điều tra rõ ràng rồi sao? Thánh long khí vận trong cơ thể của hắn là Chu Nguyên sở hữu. Võ Hoàng này chẳng qua là giả long mà thôi. Một bên, một vị thánh cung cao tầng nói. Thánh Nguyên cung chủ cười nói, giả long thì làm sao? Chỉ cần hắn có thể đem Chu Nguyên chém giết rồi thôn phệ, hắn dĩ nhiên chính là chân long. Mà Chu Nguyên kia, mặc dù thân phụ thánh long khí vận, nhưng không có thánh long chi mệnh, bằng không cũng sẽ không vừa mới chào đời đã bị tước đoạt thánh long khí vận. Nhưng người này cũng thực sự có mấy phần ương ngạnh, có thể từ trong tuyệt cảnh kia giết ta, còn từ Võ Hoàng nơi này cướp đi một nửa thánh long khí vận. Nói tới cũng đích thực là có mấy phần bản sự. Một bên trưởng lão nghi ngờ nói, thánh long khí vận này đối với thánh cung chúng ta thì có tác dụng gì chứ? Thánh Nguyên cung chủ hai mắt khẽ nhắm lại, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng rồi chậm rãi nói, thánh long khí vận có thể giúp chúng ta tìm thấy Thương Huyền thánh ấn bị Thương Huyền lão tổ giấu đi. Trong đại điện, mấy đạo thân ảnh lúc này đều giật mình. Thương Huyền thánh ấn chính là thánh vật trong Thương Huyền thiên mã thành, có thể cảm ứng thiên địa, mà thánh long khí vận cũng từ thiên địa này sinh ra. Người mang thánh long khí vận tự nhiên cũng coi là kiêu tử giữa thiên địa. Chỉ cần chờ Võ Hoàng trưởng thành, lại đem Chu Nguyên chém giết, nuốt trở lại một nửa khí vận kia. Tới lúc đó, ta có thể dựa thế phá vỡ thủ đoạn Thương Huyền lão tổ che lấp, tìm đến chỗ Thương Huyền thánh ấn. Về phần những chân long giả long, đối với ta mà nói, không có quá nhiều ý nghĩa. Đôi mắt của Thánh Nguyên cung chủ nhìn qua huyết trì trước mắt, trong mắt phản chiếu lấy huyết quang, khóe miệng rời thời gian dần trôi qua nổi lên ý cười cuồng điệt. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, chí cao vô thượng, mà thánh tộc ta cũng sẽ lại lần nữa là quân lâm Thương Huyền Thiên. Tại Thánh Nguyên Phong cuồng hoan kéo dài dòng dã 3 ngày, nhưng Chu Nguyên tại thời điểm ngày hôm sau liền nhịn không được trực tiếp tránh về động phủ. Dù sao hắn mới trải qua một trận chiến đấu thảm liệt, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, thực sự không có tinh lực lại đến cuồng hoan một trận. Ba ngày sau đó, hắn sẽ bắt đầu xông sơn. Đó không chỉ là có việc quan hệ tới tương lai toàn bộ Thánh Nguyên Phong, đồng thời cũng liên quan tới đạo Thánh Văn thứ hai, hắn tha thiết ước mơ. Cho nên ngày hôm sau, hắn đóng cửa không ra ngoài, ở trong động phủ, cố gắng điều chỉnh trạng thái, để sau ba ngày sẽ xông sơn, có thể khôi phục lại đỉnh phong. Trong động phủ u tĩnh thanh lương, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, Chu Nguyên vừa mới hoàn thành một ngày tu luyện, đổi lấy một thân bảo phục rộng lớn, ngồi ở trong thạch đình, nhàn nhã thưởng thức trà thơm, ánh mắt mang theo thưởng thức, nhìn qua phía trước. Tại nơi đó là một mảnh vườn hoa, muôn hoa đua thắm khoe sắc. Lúc này dáng nữ tử thon dài yểu điệu, tóc đen vén cao, dạo bước ở bên trong, thần sắc chuyên chú chăm sóc hoa cỏ. Quần sáng từ ở trên cao rơi xuống, chiếu rọi vào khuôn mặt hoàn mỹ của Yêu Yêu. Da thịt hiện ra ánh sáng, làm cho người nhìn không thể rời nổi mắt. Một màn như vậy so với trăm hoa đua nở còn kiều diễm động lòng người hơn. Trong ánh mắt tán thưởng kia của Chu Nguyên, Yêu Yêu đem vườn hoa kiểm tra một phen rồi duỗi lưng mệt mỏi. Cô ung dung đi ra khỏi vườn hoa rồi trong thạch đình ngồi xuống. Mắt liếc nhìn thấy Chu Nguyên, ánh mắt vẫn một mực nhìn mình như vậy. Đôi mắt đẹp của cô liền lạnh lùng. Chu Nguyên lập tức gượng cười thu hồi lại ánh mắt, tranh thủ thời gian rót một chén trà thơm cho Yêu Yêu. Yêu Yêu không thèm để ý tới hắn, chỉ từ trong tay áo lấy ra một phong thư giấy đặt ở trên bàn rồi nói. Đây là lúc trước ngươi đang tu luyện, Thẩm Thái Uyên trưởng lão đã phái người đưa tới, tựa hồ có liên quan tới đại lục thương mang. Chu Nguyên nghe thấy vậy, thần sắc hơi rét lạnh. Trước đó hắn đã hiểu, tuy nói Thương Huyền Tông không thể trực tiếp nhúng tay vào ân oán trên người hắn, nhưng cũng sẽ giúp hắn thời khắc chú ý động tĩnh trên đại lục thương mang. Hắn nhanh chóng đem phong thư xé mở, sau đó cẩn thận đọc một phen. Một lát sau, Chu Nguyên khẽ nhẹ nhàng thở dài, nhìn qua Yêu Yêu rồi nói. Vương triều đại võ một năm này đã bắt đầu đem đối ngoại chinh chiến chậm lại, lực chú ý rõ ràng đã chuyển hướng về Đại Chu chúng ta. Xem ra võ vương rốt cuộc đã chú ý tới Đại Chu, vốn đã bị ông ta quên lãng. Yêu Yêu thản nhiên nói. Người cũng đem võ hoàng suýt nữa phế bỏ, ông ta đương nhiên không dám coi nhẹ. Chu Nguyên gật đầu. Nhưng trước mắt, đại võ cũng đang thử thăm dò thôi. Trước đó chỗ bọn hắn chinh chiến cũng đắc tội không ít vương triều đỉnh tiêm. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc thì tạm thời còn không dám ra tay đối với Đại Chu chúng ta. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Nguyên thở dài một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói. Để cho ta thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhưng cũng đừng quá chỉ vì cái trước mắt. Tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh. Nếu lại truy cầu tốc độ, ngươi căn cơ khó được như bây giờ. Chỉ sợ ngược lại sẽ bị người hủy thôi. Yêu Yêu chậm rãi nói, giọng mang theo khuyên nhủ. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rồi đột nhiên hỏi. Thánh tử Thương Huyền Tông, mạnh bao nhiêu? Yêu Yêu nhìn hắn một hồi rồi nói. Làm sao? Vừa mới trở thành thủ tịch mà đã đem ánh mắt liếc về phía thánh tử rồi à? Mục tiêu kế tiếp, Chu Nguyên cười đáp. Thủ tịch tuy mạnh, nhưng thánh tử mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Yêu Yêu tay nâng má, có vẻ lười biếng nói. Thánh tử thì ngươi tạm thời đừng có nghĩ tới. Liền xem như Triệu Trúc xếp hạng thứ 10, ngươi cũng khó mà cùng hắn chống lại được. Mạnh như vậy sao? Chu Nguyên kinh nghi nói. Bây giờ hắn nguyên khí tu vi đạt tới ngũ trọng thiên, nhưng nguyên khí nội tình lại cực kỳ vững chắc hùng hậu, không yếu hơn so với đệ tử bát trọng thiên. Nếu lại không thêm nhục thân chi lực. Nếu lại thêm nhục thân chi lực, hắn thấy gặp phải đệ tử cửu trọng thiên cũng không phải là không có lực lượng chống lại được. Bát trọng thiên cùng với cửu trọng thiên xem như trong thái sơ cảnh khảm lớn nhất. Yêu Yêu chậm rãi nói. Người hiện ở trong khí phủ ngưng luyện ra bao nhiêu nguyên khí tinh thần đây? 4.000 khỏa, Chu Nguyên đáp. Có thể tại ngũ trọng thiên ngưng luyện ra số lượng nguyên khí tinh thần như vậy. Nội khí, nguyên khí của ngươi hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Thế nhưng ngươi biết đệ tử cửu trọng thiên bình thường trong khí phủ có bao nhiêu nguyên khí tinh thần không? Cô nhìn Chu Nguyên rồi duỗi ra ngón tay thon dài mảnh khảnh. 10.000 khỏa. Chu Nguyên trong lòng hơi rung động. Đệ tử bát trọng thiên bình thường hẳn là 4.000 khỏa nguyên khí tinh thần, mà bước vào cửu trọng thiên đã trực tiếp đạt tới vạn quả như vậy sao? điều này thực sự là có chút lớn. Triệu Trúc có thể trở thành thánh tử, mặc dù ở vị trí thấp nhất, thế nhưng hiển nhiên cũng là hạng người thiên tư chắc tuyệt, cho nên nội tình của hắn so với đệ tử tầm thường khác vẫn mạnh hơn. Số lượng nguyên khí tinh thần tự nhiên cũng càng nhiều hơn. Yêu Yêu nhìn về phía Chu Nguyên nói tiếp. Cho nên hiện tại, người giao thủ với hắn sợ là không có mấy phần thắng đâu. Chu Nguyên khẽ cười khan một tiếng, giờ mới hiểu được vì sao hôm qua Yêu Yêu lại ngăn lại hắn cùng Triệu Trúc giao thủ. Hóa ra, cô biết được chênh lệch giữa đôi bên. Người không nên quá xem thường thánh tử Thương Huyền Tông. Mấy vị gần phía trước kia sẽ chỉ so với ngươi nghĩ càng sâu không lường được. Ngươi thực sự cho rằng bọn hắn những năm này khổ tu đều không thể bước vào thần phủ cảnh hay sao? Có ý tứ gì? Chu Nguyên khẽ kinh ngạc hỏi. Trong mắt ta, bọn người Sở Thanh kia chỉ cần bọn hắn muốn đều có thể tùy thời bế quan đột phá, trực tiếp bước vào thần phủ cảnh. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý mà thôi. Vì sao? Chu Nguyên hơi nghi hoặc hỏi. Bởi vì bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không muốn chỉ hoàn thành đột phá bình thường. Yêu Yêu cười nhạt nói tiếp. Những điều này, đợi đến lúc ngươi bước vào cửu trọng thiên, Thẩm Thái Uyên trưởng lão hẳn là sẽ nói cho ngươi biết. Trước mắt, ta sớm nói cho ngươi biết mà thôi. Cái gọi là thần phủ cảnh chính là khí phủ tiến hóa. Thần phủ có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí, tựa như đưa khí phủ của ngươi từ dòng sông tiến hóa thành biển lớn. Năm đó lúc ngươi mở khí phủ đều có phân chia đẳng cấp, mà thần phủ tự nhiên cũng là như vậy. Thần phủ cảnh đồng thời cũng được xưng là cửu thiên thần phủ cảnh, gọi tắt là cửu thần phủ, bởi vì một khắc khí phủ tiến hóa hình thành này sẽ căn cứ nguyên khí nội tình mạnh yếu xuất hiện biến hóa khác. Người bình thường lúc đột phá, thần phủ nhiều lắm là diễn biến ra ba tầng trời chi hình, đây là tam thần phủ. Lúc đột phá, nội tình người càng cường hoành thì chỗ diễn biến ra thần phủ cấp độ càng cao, lấy cửu thần phủ là nhất. Bọn người Sở Thanh kia chậm chạp không nguyện ý đột phá, cũng là đang không ngừng tích lũy tăng cường nội tình, ý đồ tại lúc đột phá có thể diễn biến ra đẳng cấp cao hơn thần phủ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ đều là tại phía trên lục thần phủ, đây mới thực sự là thần phủ thượng phẩm. Vì vậy, bọn hắn tích lũy sợ là không xuống mấy năm. Cho nên thái sơ cảnh cửu trọng thiên, trọng yếu nhất chính là tích lũy nguyên khí, tăng cường nội tình. Nhưng đến loại cấp độ kia, nội tình đã cực kỳ hùng hậu, muốn gia tăng một chút đều khó như lên trời, cần cơ duyên không nhỏ. Chu Nguyên sắc mặt theo thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Xem ra lúc trước, hắn thật sự đã coi thường những thánh tử này, chỉ cho rằng bọn họ nhiều năm chưa từng đột phá. Hóa ra bọn hắn không phải là không thể đột phá, mà là đang cố ý áp chế đột phá. Mà những năm này, nội tình tích lũy, bây giờ hẳn sẽ hùng hậu cỡ nào. Muốn diễn biến mở ra cửu thần phủ, rất khó sao? Châu Nguyên chần chừ hỏi. Yêu Yêu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, rồi tử tốn đáp. Nhìn chung lịch sử Thương Huyền Tông, người mở ra cửu thần phủ không nhiều hơn ba người, mà Thương Huyền Lão Tổ chính là người thứ nhất. Người nói có khó không? Chu Nguyên húp nhẹ một luồng lương khí, lúc này rõ ràng cảm nhận được trình độ gian nan của cửu thần phủ. Thương Huyền Tông sừng sững tại Thương Huyền Thuyên, tế nguyệt như vậy, trải qua nhiều thiên chi kiêu tử như vậy, cuối cùng cũng chỉ có ba người có thể mở ra được cửu thần phủ. Bởi vậy có thể thấy được, muốn mở ra cửu thần phủ đến tột cùng là cần tại thái sơ cảnh tích lũy nguyên khí nội tình đáng sợ tới bậc nào. Xem ra tại thái sơ cảnh hắn còn một đoạn đường dài phải đi. Trước mắt, cần phải ổn định lại tâm thần, đem sông sơn chi hành thuận lợi hoàn thành trước đã. Nhìn qua Chu Nguyên lâm vào trong trầm ngâm, Yêu Yêu cảm giác không sao. Tên này, từ khi chiếm đệ tử thủ tịch, liền đã có chút phiêu nhân nhỏ. Cho nên cũng nên đánh đòn cảnh cáo cho tên này, để hắn thanh tỉnh, nhận thức chênh lệch giữa đôi bên, mới có thể thành thành thật thật, an tâm mà tu luyện. Khi toàn bộ Thương Huyền Tông còn đang đắm chìm trong dư âm thủ tịch chi tranh, thời gian ba ngày đã nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, Thánh Nguyên Phong lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Bởi vì hôm nay, một chuyện quan trọng nhất chính là Chu Nguyên sẽ xông chủ phong Thánh Nguyên Phong, phá vỡ phong ấn, mở lại sân môn Thánh Nguyên Phong. Mở lại sân môn này, đối với Thánh Nguyên Phong là chấp niệm không thể biết được bao nhiêu năm qua. Nhiều đời đệ tử cùng trưởng lão đã vì thế mà cố gắng, nhưng cứ mỗi một lần đều lấy thất vọng mà kết thúc công việc. Bởi vì chỉ có mở lại sơn môn, giải khai phong ấn bao phủ Thánh Nguyên Phong mới có thể chân chính trở thành đệ thất phong Thương Huyền Tông, mới có thể tuyển nhận đệ tử ưu tú, làm vinh dự sơn môn, chứ không phải mỗi một năm không hạ xuống như vậy. Nghe nói lần này, nếu Thánh Nguyên Phong mở ra sơn môn thất bại, vậy thì sang năm, trưởng giáo sẽ hạ lệnh để thủ tịch 6 ngọn núi khác cũng tham dự vào trong đó. Bản sơn đóng chặt sơn môn, đệ tử không thể nào mở ra được, ngược lại phải dựa vào những ngọn núi khác. Loại sơn môn này, xem như có mở ra, thì đối với hai mạch đệ tử Thánh Nguyên Phong hiện tại, chỉ sợ cũng không tính là sự tình để cho người ta vui vẻ. Cho nên bây giờ kỳ vọng của bọn hắn đều đặt ở trên người Trung Nguyên. Bọn hắn mong mỏi, người thiếu niên từ khi tiến vào Thương Huyền Tông, sáng tạo ra không ít kỳ tích, có thể lại một lần nữa mang tới rung động ngoài ý liệu. Lúc này, sâu trong Thánh Nguyên Phong, chân núi chủ phong nguy nga, quanh năm bị sương mù bao phủ, quảng trường tàn phá, hôm nay lại nghênh đón thời điểm náo nhiệt nhất hàng năm. Cơ hồ tất cả các đệ tử Thánh Nguyên Phong đều đang hội tụ ở đây. Ba mạch đệ tử chia ra làm hai mảnh khu vực đứng ở trên quảng trường. Nhất mạch đệ tử Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng, bởi vì mấy ngày nay nguyên nhân đại yến cuồng hoan, ngược lại lộ ra thân cận rất nhiều, tới gần lẫn nhau, còn có thể đàm thoại một phen, sau đó lại đem ánh mắt giống như có mối thù chung nhìn về phía đối diện. Ở bên kia, nhất mạch Lục Hoành, đệ tử lạnh nhạt mà đứng, bọn hắn bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Hiển nhiên trước đó cạnh tranh đệ tử thủ tịch thất bại, dẫn đến nhất mạch bọn hắn tiếp nhận áp lực thực lớn. Đệ tử Kiếm Lai Phong càng đối với bọn hắn ý kiến cực lớn, cho rằng bọn hắn vô năng mới dẫn tới Kiếm Lai Phong lần này tổn thất nặng nề. Mà các đệ tử ngọn núi khác mang theo giọng điệu mỉa mai. Dù sao lúc trước nhất mạch Lục Hoành mới vào Thánh Nguyên Phong là khí thế 10 phần, rất đắc chí vừa lòng, có một bộ thủ tịch nhất định ở trong tầm tay. Nhưng người nào mà nghĩ tới, cuối cùng nhất mạch Lục Hoành lại thất thủ. Lúc này lại nhìn, nhất mạch Lục Hoành lúc trước sự tự tin, nghiễm nhiên đã trở thành một trò cười. Ánh mắt của Lục Hoành có chút âm trầm đảo qua đối diện, cuối cùng dừng lại trên một thân ảnh trẻ tuổi, như chúng tinh phủng nguyệt, trong mắt lướt qua một vòng hận ý. Cứ đắc ý đi, thực sự cho rằng Thánh Nguyên Phong tốt sông như vậy sao? Chu Nguyên, ngươi bây giờ hưởng thụ tiếng hoan hô cao bao nhiêu, đợi đến hôm nay ngươi thất bại, thanh âm thất vọng kia sẽ lớn bấy nhiêu. Chu Nguyên, lần này Thánh Nguyên Phong chúng ta có thể mở lại sơn môn hay không, cũng chỉ có thể nhìn vào ngươi. Tại phía trước hai mạch đệ tử, Lữ Tùng trưởng lão cười híp mắt, nhìn Chu Nguyên cảm thán nói. Lão gia hỏa, ông chớ có năng giết người. Một bên Thẩm Thái Uyên nghe vậy, trừng mắt với Lữ Tùng một cái, rồi sau đó đối với Chu Nguyên nói. Cứ hết sức là được, đừng có cố gánh vác làm gì. Tuy nói việc này hoàn toàn chính xác là trọng yếu, nhưng cũng không cần một mình ngươi nâng lên gánh nặng. Dù sao nhiều đệ tử ưu tú như vậy trước đây cũng đã bị thất bại. Ngươi cho dù có chỗ mất tay cũng không ai dám nói gì đâu. Nghe thấy lời này, Chu Nguyên trong lòng ngược lại là cảm thấy ấm áp. Thẩm Thái Uyên, ngày bình thường nhìn cứng ngắc nghiêm khắc, nhưng lại đối với hắn rất tốt. Cho dù trước mắt thời khắc như thế này, vẫn nỗ lực thư giãn tâm tình của hắn, để hắn giảm bớt một chút áp lực. Dù sao, tất cả các ngọn núi trở mong đều đặt vào một mình hắn, loại áp lực đó có thể nói là nặng nề như núi. Xin thẩm sư cứ yên tâm, ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Chu Nguyên ôm quyền nói, không đề cập tới việc này, đối với Thánh Nguyên Phong trọng yếu bao nhiêu. Đối với hắn, chuẩn bị đã lâu, nên cho dù là chính hắn, cũng sẽ không tùy tiện cho phép tự thân thất bại. Thẩm Thái Uyên duỗi ra bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trên bầu trời quảng trường kia, có vô số đạo thân ảnh, chân đạp đám mây nguyên khí mà đứng. Những người kia đến từ ngọn núi khác. Trước kia đệ tử các đỉnh núi đến đây quan sát cũng không nhiều. Dù sao Thánh Nguyên Phong ở trong Thương Huyền Tông đã quá mức xuống dốc. Các đệ tử ngọn núi khác có đôi khi đã lãng quên đệ thất phong này. Nhưng năm nay, Thánh Nguyên Phong hiển nhiên cùng với quá khứ đã có chút khác biệt. Chu Nguyên trên thủ tịch chi tranh biểu hiện làm cho các đệ tử cũng không dám khinh thị Thánh Nguyên Phong vẻn vẹn chỉ có 2-3 mạch nữa. Cho nên lần này sông Sơn, đệ tử đến Thánh Nguyên Phong quan sát số lượng lộ ra càng có thể nhìn thấy. Dù sao hiện tại, Chu Nguyên cũng coi là nhân vật phong vân Thương Huyền Tông, nhất cử nhất động tự nhiên là làm cho người khác phải chú ý tới. Bong! Càng ngày càng nhiều đệ tử tất cả các đỉnh núi chạy tới, giữa thiên địa có tiếng chuông quanh quẩn. Sau đó, các đệ tử nhìn thấy sáu đạo quang liên từ trên trời rơi xuống, khí tức mênh mông vĩ ngạn lan ra, dẫn tới thiên địa rúng động. Đó là Thanh Dương trưởng giáo cùng với năm vị phong chủ. Hàng năm, Thánh Nguyên Phong Sông Sơn, lục đại cự đầu đều sẽ hiện thân. Dù sao bất kể thế nào, Thánh Nguyên Phong quá khứ là chi địa, Thương Huyền lão tổ đã bế quan. Không biết năm nay, Thánh Nguyên Phong này có thể mở lại sơn môn hay không? Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua cự phong nguy nga, quanh năm bị sương mù bao phủ, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Còn lại năm người kia cũng có chút trầm mặc. Bọn họ ngắm nhìn tòa cự phong trước mắt, vẫn còn nhớ rõ. Năm đó Thương Huyền lão tổ vừa mới sáng lập Thương Huyền Tông. Khi đó Thương Huyền Tông chỉ có một ngọn núi, chính là ngọn núi trước mắt này, mà bọn họ đã từng ở trong đó tu luyện. Nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, sư phụ lúc trước tự thân dạy dỗ đã vẫn lạc, thế sự cũng có chút biến ảo vô thường. Thanh Dương trưởng giáo lắc nhẹ tay áo, đem cảm xúc thu liễm. Không hiển lộ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía quảng trường, hơi có vẻ bị tàn phá nói. Chu Nguyên, nếu đã chuẩn bị thỏa đáng, hãy bắt đầu đi. Đầy trời ánh mắt đều vào lúc này bắn tới, ngưng tụ trên thân ảnh trẻ tuổi. Trong ánh nhìn chăm chú đó, Chu Nguyên đối với bọn người trưởng giáo ôm quyền thi lễ, rồi sau đó chậm rãi tiến lên. Trước đại điện cổ xưa, Huyền lão người mặc áo gai ôm chổi trúc, nhìn qua Chu Nguyên, trong đôi mắt đục ngầu cũng lướt qua một tia thần thái nhỏ xíu. Có lòng tin không? Huyền lão khàn giọng hỏi. Chu Nguyên cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh đáp. Nào có lòng tin tuyệt đối, mặc kệ phải gặp bất luận gian nan gì, ta cũng không e ngại lùi bước là được. Huyền lão gật đầu, nhìn thật sâu Chu Nguyên không nói gì nữa. Trong tay chổi trúc đột nhiên quét qua. Vù! Giữa thiên địa có cuồng phong nổi lên. Sau đó, giữa thiên địa vô số ánh mắt đã nhìn thấy. Chủ phong quanh năm bị sương mù bao phủ kia, phảng phất vào lúc này nhẹ nhàng vỡ ra một cái khe. Dưới khe hở, mơ hồ có thể thấy được đường núi cổ xưa. Không gian nơi đó hiện ra dấu hiệu vặn vẹo. Đi thôi, thuận đường này mà đi. Huyền lão chậm rãi lên tiếng. Chu Nguyên nhìn chăm chú đường núi cổ xưa phía dưới, cũng hít sâu một hơi, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng trong mắt vẻ do dự đều tán đi, thay vào đó là kiên định cùng kiên quyết. Hắn đi vào Thương Huyền Tông, khổ tu đã một năm, không phải chờ đợi giờ khắc này hay sao? Cho nên mặc kệ trên con đường này khó khăn cỡ nào, hắn cũng sẽ không chút lùi bước. Ở giữa thiên địa, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Nguyên chậm rãi mà lên, bước sau cùng nhập vào trong sương mù, bước lên đường núi cổ xưa, sương mù vọt tới che đậy mọi tầm mắt. Đường núi thí luyện. Nhìn qua Chu Nguyên biến mất trong sương mù, trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cũng phát ra một tiếng cảm thán. Đường núi thí luyện này biến ảo khó lường, lại hung hiểm vạn phần. Ai cũng không biết được người ở trong đó gặp phải loại điều, khảo nghiệm nào. Nhớ ngày đó, sư phụ còn chấp trưởng Thương Huyền Tông. Chỉ cần có đệ tử có thể xông qua đường núi thí luyện, liền có thể leo núi tiếp nhận lão nhân gia chỉ điểm. Nhưng đường núi thí luyện này liền xem như đặt ở Thương Huyền Tông ta, lúc cường thịnh nhất cũng chưa có đệ tử có thể thông qua. Không biết Chu Nguyên này có thể xông qua được không? Một bên lão nhân mày trắng sờ lên lông mày rủ xuống rồi nói. Bây giờ đường núi thí luyện này ở vào trong phong ấn sư phụ bố trí. Chúng ta cũng vô pháp biết được tình huống bên trong. Xem ra chỉ có chờ sau khi cùng huyền trung vang lên. Huyền trung vang 9 lần sẽ... Chỉ cần đạt được 6 lần tiếng vang mới có thể tính là được thông qua. Trong chủ phong Thái Nguyên Phong này, có một tòa cổ trung, năm đó Thương Huyền Lão Tổ đã để lại. Đợi đến người xông lên núi hoàn tất, huyền trung sẽ tự vang tiếng, đánh giá đối với người sông sơn. Đánh giá cao nhất tự nhiên chính là 9 tiếng. Nhưng kỳ thực, chỉ cần đạt tới tiếng vang thứ 6 đã xem như là thông qua. Nhưng những năm qua, Thánh Nguyên Phong một đời lại một đời đệ tử thủ tịch đều không thể đạt được tiếng vang thứ 6. nhiều nhất một lần, cũng chỉ là khó khăn lắm mới vang tới tiếng thứ năm để cho người ta tiếc hận. Tiểu gia hỏa này, ta thật ra cảm thấy rất có linh tính, lần này chưa hẳn là không đạt được 6 tiếng vang. Liên Y phong chủ cười tủm tỉm nói. Nói đoạn, bà ta liếc xéo về từ đầu tới cuối, Linh Quân phong chủ không nói một câu nào. Ông ta những ngày qua đã phải trải qua nửa điểm không thoải mái, bởi vì 1/5 tài nguyên tu luyện kia đang bắt đầu sao nhận. Điều này đối với Kiếm Lai Phong xem như là tổn thất trọng đại. 6 tiếng vang huyền trung, xem như đặt ở niên đại đó của chúng ta, đều ít người có thể đạt được. Linh Quân phong chủ thản nhiên nói. Ngụ ý, hiển nhiên là cũng cảm thấy Chu Nguyên không thể nào đạt được. Trước thủ tịch chi tranh, ông cũng nói như vậy thì phải. Liên Y phong chủ cong khóe miệng lên nói. Linh Quân phong chủ ánh mắt lạnh lùng, khẽ hử lạnh một tiếng. Cứ chờ xem. Khi Chu Nguyên bước vào sương mù trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được quanh thân thiên địa bắt đầu biến ảo. Tiếp theo chớp mắt một cái, hắn phát hiện mình đang đứng ở phía dưới một đầu đường núi cổ xưa. Hai bên đường núi, sương mù không cách nào thấy rõ được. Con đường dài rằng rặc bằng đá, từ phía trước uốn lượn mà lên, tựa như thạch long, cuối cùng lại biến mất trong mây mù. Còn Chu Nguyên đứng lẻ loi trơ trọi dưới sơn đạo, lộ ra một chút nhỏ bé. Đây chính là chi đạo sông Sơn sao? Chu Nguyên nhìn qua đường núi trước mắt, khẽ lẩm bẩm. Đường núi thí luyện, hung hiểm khó lường, nhìn người sông Sơn tự trọng. Lúc Chu Nguyên nhìn chăm chú đường núi cổ xưa, thì giữa thiên địa, chợt có một thanh âm hở hững quanh quẩn mà lên. Chu Nguyên nháy nháy mắt, thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn ngẫm nghĩ rồi đột nhiên giật mình. Thanh âm này không phải là Huyền Lão hay sao? Chỉ là không biết tại sao lại có ở đây. Chẳng lẽ lúc trước đường núi thí luyện này thành lập là do Huyền Lão lưu âm lại hay sao? Chu Nguyên cười thầm một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị bước ra bộ pháp. Nhớ kỹ lời nói lúc trước của ngươi. Nhưng ngay khi bước chân hắn vừa muốn bước ra, thì dường như có một thanh âm rất nhẹ từ chỗ không biết truyền vào trong tai. Chu Nguyên nao nao, thanh âm này thực sự là Huyền Lão. Hắn nháy mắt mấy cái, không nói gì nữa, nghĩ đến là Huyền Lão trong bóng tối truyền âm. Chỉ là lời này có ý gì chứ? Chu Nguyên suy nghĩ một lát, tạm thời kiềm chế xuống, ngừng thần tĩnh trí. Ánh mắt của hắn bốn chỗ lướt qua, cũng không có phát hiện bất cứ chỗ ba động nào khác. Ngọn núi trước mắt này tựa hồ chỉ là bình thường. Nhưng Chu Nguyên biết được đây là chuyện không thể nào. Bằng không đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong trước đó nhiều như vậy, cũng không có khả năng từ đầu tới cuối không thể mở ra được sơn môn. Hắn khẽ trầm ngâm, cuối cùng bước chân nâng lên, toàn thân đề phòng đạp ra ngoài. Một cước rơi vào trên phiến đá, cũng không có dị biến gì xuất hiện. Chu Nguyên khẽ có chút do dự, tiếp tục cất bước. Nhưng mười mấy bước tiếp theo, giữa cả thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh nào. Chẳng lẽ cỗ đạo khí thuyền này đã bị hỏng sao? Chu Nguyên khẽ buồn bực tự nói. Nhưng ngay khi thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, thì đôi mắt Chu Nguyên chợt co rụt lại. Bởi vì tại thời khắc này, thực sự là hắn đã nhận ra một chút không đúng. Loại không thích hợp kia cũng không phải tới từ ngoại giới, mà ngược lại đến từ trong cơ thể của hắn. Bởi vì hắn cảm giác được, ở trong khí phủ, một viên nguyên khí tinh thần tựa hồ đang vào lúc này trở nên ảm đạm, phảng phất một tia nguyên khí có được đã lặng lẽ tiêu tán. Loại tiêu tán kia cũng không phải là tiêu hao, mà là phảng phất bị đồ vật không biết tên nuốt mất, vĩnh viễn biến mất. Sao lại thế? Chu Nguyên nội tâm có chút chấn động, sắc mặt biến huyễn, nhìn chằm chằm vào con đường cổ xưa bằng đá yên tĩnh trước mắt. Ngược lại, tản ra một loại quỷ dị làm cho người sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đường núi thẳng vào trong mây mù kia. Hẳn là muốn tại thể nội nguyên khí, biến mất hầu như không còn như trước, đi đến cuối con đường này sao? Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt hắn hít sâu một hơi, dưới mắt trong do dự này không hề có tác dụng. Tóm lại, hắn trước tiên cần phải thăm dò ra đường núi này, đến tột cùng đang khảo nghiệm cái gì. Trong lòng hạ quyết định, Chu Nguyên không chần chừ, trực tiếp cất bước tiến tới, từng bước một đạp vào thang đá, dọc theo con đường đá dài rằng rạc mà lên. Theo Chu Nguyên bước qua từng thang đá, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần nguyên bản sáng chói, bắt đầu từng viên một ảm đạm, cuối cùng là biến mất. Đó là biến mất, chứ không phải là tiêu tán. Nguyên khí từ thể nội Trung Nguyên phát ra cũng bị yếu ớt đi một chút. Trung Nguyên mặt trầm như nước, năm ngón tay nắm chặt, hiển nhiên tâm tình cực kém. Dù sao mặc cho ai cảm thụ được thể nội nguyên khí không hiểu biến mất, chỉ sợ đều không cách nào có thể bảo trì được bình tĩnh. Dù sao, đó là hắn đã từng giờ từng phút đau khổ tu luyện mà được. Nương theo nguyên khí từng giờ từng phút biến mất, bộ pháp Trung Nguyên leo núi ngược lại là càng lúc càng nhanh. Sau một nén hương, trên khuôn mặt Trung Nguyên đã có một tia tái nhợt nổi lên. Trong khí phủ, 4.000 khỏa nguyên khí tinh thần đã biến mất hơn phần nửa. Loại tình huống quỷ dị này, nếu đổi lại là người tâm trí hơi kém, thì chỉ sợ lúc này sớm đã không nhịn được mà thất kinh, thậm chí bắt đầu sợ hãi. Trung Nguyên hít một hơi thật sâu. Đường núi thí luyện này quả như là danh bất hư truyền, quỷ dị làm cho lòng người phải kinh hãi. Lại biến mất 100 khỏa. Trung Nguyên khẽ nhếch miệng, ánh mắt có chút tối nghĩa, nhìn chằm chằm vào đường núi uốn lượn, chui vào trong sương mù. Đối mặt với loại tình huống như vậy, dù là hắn, lúc này tâm đều run lên nhẹ nhẹ. Hắn không dám khẳng định, tại nguyên khí tinh thần biến mất trước đó, hắn có thể đi đến được cuối cùng hay không. Mà làm cho hắn có chút bận tâm, chính là coi như hắn có đi đến cửa cuối cùng, thì coi như là đi qua sao? Đối mặt với đường núi thí luyện vô cùng quỷ dị này, trong lòng Châu Nguyên cũng hiện lên một vòng bất an. Đường núi uốn lượn như thạch long, lẻ loi trơ trọi, chiếm cứ ở giữa thiên địa. Bốn bề sương mù phun trào, ánh mắt không cách nào nhìn xuyên thấu được, tất cả đều lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Lúc này trên đường núi dài dằng dặc, một bóng người đang chậm rãi leo lên. Đạo thân ảnh ấy chính là Chu Nguyên xâm nhập đường núi thí luyện. Giờ phút này, khuôn mặt hắn đã hoàn toàn trắng bệch, không còn huyết sắc. Quanh thân nguyên khí phun trào cũng trở nên cực kỳ suy yếu. Bởi vì bây giờ trong khí phủ, hắn nguyên bản 4.000 khỏa, sáng chói, đã sót lại chỉ còn 300 khỏa cuối cùng. Những nguyên khí hắn vất vả nhiều năm đã tu luyện đã quỷ dị biến mất hơn phân nửa. Trước mắt, không cách nào phân biệt ra được cuối cùng là hiện thực hay là ảo cảnh. Loại tình huống này đủ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu đổi lại, người tâm trí không kiên định, chỉ sợ lúc này chân đã nhũn ra không thể đi được nữa. Nhưng Chu Nguyên vẫn không dừng lại. Hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn phía trước. Đã đi đến một bước này, nếu lùi bước, trước đó chịu khổ sở sẽ uổng phí hay sao? 300 khỏa nguyên khí tinh thần có thể kiên trì tới cuối cùng hay không? Chu Nguyên khẽ mím môi thật chặt. Nhưng bất kể thế nào, khi nguyên khí tiêu hao hầu như không còn một khắc này, hẳn sẽ có mặt biến hóa khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên lại lần nữa cất bước. Từng bậc thang đá vượt qua dưới chân. Trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần liên tiếp bắt đầu biến mất. Nhưng thời gian nửa nén hương, 300 khỏa nguyên khí tinh thần cuối cùng rốt cuộc đã tới hồi cuối. Chu Nguyên bước chân đứng trên một bậc thang đá, sắc mặt âm tình bất định. Bởi vì lúc này trong khí phủ của hắn, một viên nguyên khí tinh thần cuối cùng dần dần đã trở nên ảm đạm, cuối cùng triệt để biến mất. Tất cả nguyên khí thể nội đều vào lúc này đã biến mất. Trong nháy mắt đó, một loại suy yếu vô biên từ trong cơ thể nội dũng mãnh tiến ra. Loại suy yếu này, Chu Nguyên đã rất nhiều năm không cảm nhận được. Nhớ năm đó, thời điểm không cách nào mở ra được bát mạch, thân thể của hắn liền thời khắc đều tràn ngập loại cảm giác như vậy. Vất vả tu luyện lực lượng đã nhiều năm, vậy mà vào lúc này đã mất đi hết sạch. Chu Nguyên nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra. Hắn xoay người lại, nhìn qua đường núi dài dằng dặc sau lưng, khẽ trầm mặc một lát. Thời điểm vào lúc này, hắn có một loại cảm giác. Nếu lúc này hắn trở về, thì những nguyên khí biến mất kia hẳn sẽ đều trở về. Chỉ là nếu nói như vậy, đường núi thí luyện này hắn không thể nghi ngờ sẽ thất bại, hoặc là tiếp tục hướng về phía trước. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, vẫn như cũ đường núi nhìn không thấy cuối. Hắn lúc này đã không còn nguyên khí, mà bởi vì nguyên khí biến mất, lực lượng của cơ thể cũng đã có dấu hiệu suy yếu. Tiếp tục hướng phía trước, không thể nghi ngờ sẽ tiếp nhận càng nhiều. Đến lúc đó, nguyên khí còn trở về sao? Cái này không cách nào xác định được. Đến tột cùng, nên lựa chọn thế nào đây? Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, trầm mặc hồi lâu, trong mắt do dự đang dần dần biến mất. Mặc kệ trước mắt là thật hay giả, lại có thể thế nào chứ? Năm đó ta bắt mạch khó mở, cũng chưa từng buông bỏ. Cho dù thực sự là nguyên khí biến mất, ta lại đem nó tu luyện lại là được. Hiện tại ta, tối thiểu nhất, còn có chứa năng lực tu luyện. Năm đó lại thời khắc mê mang kia, ta cũng trở tới ánh dạng đông. Hiện tại những điều này dựa vào cái gì mà dám đánh ngã ta? Ánh mắt Châu Nguyên có chi sắc kiên quyết hiển hiện. Sau đó, hắn không có một tia do dự, bước chân hơi có vẻ nặng nề, lại lần nữa nâng lên, sau đó vững vàng đạp xuống. Coi như không có nguyên khí, cũng không có khả năng làm cho hắn cứ thế mà từ bỏ. Con đường tu luyện cần có chính là dũng khí thẳng tiến không lùi. Nếu sợ đầu sợ đuôi, thì con đường tu luyện này sợ là khó mà có thành tựu được. Tâm phải có chỗ chấp nhất thì mới có thể tạo thành. Trên sơn đạo, thân ảnh Chu Nguyên lại lần nữa chậm chạp leo lên. Tuy nói bộ pháp nặng nề, nhưng trong đôi mắt của hắn, ngược lại bắt đầu trở nên càng sáng tỏ, trong đó không có chần chờ cùng sợ hãi trước đó nữa. Thay vào đó là dao động kiên định, không dung. Bước tiến của hắn, từng bước một bước ra, cho dù mỗi một lần phóng ra, đều là bộ pháp nặng nề như núi. Khi Chu Nguyên gian nan từng bước một phóng tới, hắn cũng không phát hiện, lúc này tại đằng sau, trên toàn trường, đường đá cổ xưa, bỗng nhiên vào lúc này bắn ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, từng bậc thang đá kia bắt đầu hư hóa, biến thành từng sợi kim quang phóng lên tận trời. Vô số kim quang ở giữa thiên địa bay múa, cuối cùng truy đuổi lên phía trước nhất, chậm chạp leo lên thân ảnh, liên tiếp xâm vào trong thân thể của hắn. Thân thể của Chu Nguyên chấn động mạnh. Hắn rốt cuộc cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Chính là nhìn thấy kim quang đầy trời bay múa kia đều chui vào trong cơ thể của hắn. Trong khí phủ, nguyên bản nguyên khí tinh thần biến mất. Một viên lại bắt đầu xuất hiện, tản ra chi quang sáng chói sáng tỏ. Nguyên khí hùng hồn lại lần nữa tràn ngập toàn thân. Loại lực lượng kia rốt cuộc lại trở về. Trên gương mặt của Chu Nguyên có thần thái tỏa ra, khóe miệng có vui vẻ như chút được gánh nặng hiển hiện. Hắn cuối cùng đã hiểu được, đường núi này khảo nghiệm chính là tâm tính. Người bình thường, nếu đã bất đi nguyên khí vất vả nhiều năm sở tu, thì tất nhiên sẽ cảm thấy bối rối sợ hãi. Điểm này thậm chí ngay cả Chu Nguyên cũng không ngoại lệ. Chỉ là đối mặt với loại tình huống này, nên lựa chọn thế nào đây? Là từ bỏ hướng về phía trước, cẩn thận thủ cựu, hay là bảo trì thẳng tiến không lùi? Trên đường thông hướng cường giả chân chính kia, nguyên khí cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là tâm tính tự thân cùng kiên nghị. Lần này nguyên khí biến mất, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một trận ký ức tôi luyện khắc sâu. Chu Nguyên mắt khép hờ, sau lưng con đường bằng đá dài dằng dặc, thời gian dần trôi qua biến mất. Vô số kim quang bay múa, không ngừng tràn vào thể nội. Sau một hồi, rốt cuộc thời gian dần trôi qua lắng lại. Khi kim quang đều tiến vào thể nội, Chu Nguyên có một chút cảm ứng, sau đó liền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có kinh hỉ hiển lộ. Bởi vì trong khí phủ, những nguyên khí tinh thần lập lòe sáng chói kia, trong nháy mắt tăng vọt tới số lượng 5.000 khỏa. Mà mỗi một khỏa nguyên khí tinh thần đều sáng tỏ cùng ổn định như vậy, cũng không phải là loại vội vàng mà thành được. Trong thời gian ngắn ngủi, tăng trưởng 1.000 khỏa nguyên khí tinh thần. Điều này cơ bản bằng chi công Chu Nguyên khổ tu hơn tháng. Hiển nhiên, đây là một chút ban thưởng thông qua đường núi này. Chu Nguyên khóe miệng dáng tươi cười càng sáng lạn. Lúc trước vị đắng cùng sợ hãi, cũng coi như không phí công ăn. Giữa thiền địa, tràn ngập sương mù bắt đầu sóng gió nổi lên, đạo lưu âm hở hững thuộc về Huyền Lão lại lần nữa vang vọng. Thí luyện có 3 cửa ải. Cửa thứ nhất, qua. Khi thanh âm này rơi xuống, Chu Nguyên phát hiện dưới chân, con đường bằng đá đã bắt đầu biến mất, xung quanh thiên địa cũng từ từ xuất hiện thay đổi. Hắn đứng ở nguyên địa không kinh hoàng, chờ đợi biến hóa tiếp theo. Chu Nguyên ngẩng đầu, ngắm nhìn thiên địa đang vặn vẹo trước mặt. Đường núi thí luyện này hóa ra mới là cửa thứ nhất, quả thật là hung hiểm quỷ dị. Khó trách, nhiều đệ tử thủ tịch như vậy không cách nào xông qua được. Chỉ là cửa thứ nhất đã gian nan như vậy, vậy thì cửa thứ hai phía sau là như thế nào chứ? Tại trạng thái Chu Nguyên ngưng thần cùng đề phòng như vậy, biến ảo giữa thiên địa rốt cuộc đã triệt để hoàn thành. Hoàn cảnh quanh người hắn lại một lần nữa xuất hiện biến hóa phiên thiên địa phúc. Khi Chu Nguyên lại lần nữa ngưng thần, hoàn cảnh xung quanh đại biến. Đường núi tràn ngập sương mù đã biến mất, thay vào đó là một mảnh cát vàng sa mạc, không nhìn thấy cuối. Mà lúc này hắn đứng ở trên một đồi cát, nhiệt độ cao tràn ngập trong thiên địa, ngay cả nguyên khí thiên địa đều đặc biệt khô nóng. Trên không trung có một vòng mặt trời vàng óng ánh chói chang treo lơ lửng, ánh nắng màu vàng chút xuống. Đây chính là cửa thí luyện thứ hai sao? Trung Nguyên nhìn qua sa mạc màu vàng tự lẩm bẩm. Cửa này lại là khảo nghiệm gì đấy? Tại lúc Trung Nguyên nói một mình, ánh nắng màu vàng từ trên bầu trời chút xuống cũng đã rơi trên thân thể. Nhưng ánh nắng rơi xuống, nhục thân cùng thể nội nguyên khí đều không có bất cứ động tĩnh nào. Không phải tác dụng tại nhục thân cùng nguyên khí. Như vậy, thanh âm chưa rơi xuống, hai mắt Trung Nguyên đã nhắm lại, bởi vì hắn phát giác được mi tâm thần hồn vào lúc này phát ra cảm giác nóng rực nhói nhói, giống như đang ở trong hỏa lô. Cửa này là nhằm vào thần hồn. Trung Nguyên ánh mắt ngưng tụ, chợt lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, nguyên khí phun trào, tại quanh thân hình thành phòng hộ, ý đồ chống cự ánh nắng màu vàng kia. Nhưng điều này hiển nhiên không có tác dụng. Ánh nắng màu vàng hoàn toàn không thấy nguyên khí phòng ngự, giống như xuyên thấu nhục thân, trực tiếp chiếu rọi tại mi tâm trên thần hồn. Thế là Trung Nguyên tán đi nguyên khí, không làm việc uổng công nữa. Sau đó bắt đầu ngưng định tâm thần, toàn lực thôi động thần hồn. Sau đó thần hồn của hắn bắt đầu từ mi tâm dâng lên, phiêu đãng tại trên không. Thần hồn Trung Nguyên bởi vì bước vào thực cảnh trung kỳ, cho nên nhìn qua ngược lại cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là phiêu phiêu đãng đãng, cảm giác hơi có vẻ phiêu miểu. Thần hồn giữa không trung ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển, thần hồn chi lực phát ra thủ hộ tự thân. Ánh nắng màu vàng đang không ngừng chút xuống, nương theo thời gian rời đổi, tựa hồ càng ngày càng trở nên nóng bỏng, mà chỗ cảm thụ bỏng rát ở thần hồn của Chu Nguyên cũng đang dần dần tăng lên. Về sau, thậm chí ngay cả mặt ngoài thần hồn cũng đều bắt đầu nhộn nhạo lên gợn sóng. Chu Nguyên thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Nếu thần hồn không chịu đựng nổi thì có khả năng sẽ trực tiếp bị thiêu hủy. Nói như vậy, thân thể này cũng sẽ trở thành túi da vô dụng. Mà Chu Nguyên cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Trải qua trước đó đủ loại, Chu Nguyên đã biết được trong thí luyện này tràn đầy hung hiểm ra sao. Nếu như sơ sẩy một cái, có khả năng đụng phải tổn thất không thể nào tiếp nhận. Trên bầu trời, mặt trời màu vàng theo thời gian chuyển rời, thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại. Lúc đang chịu đựng thần hồn phỏng dục, Chu Nguyên vẫn như cũ, thời khắc đang chăm chú biến hóa trong thiên địa. Sau đó hắn phát giác được mặt trời màu vàng kia đang từ từ thu nhỏ lại. Vòng khảo nghiệm này chính là không phải không ngừng tiếp nhận xuống dưới thẳng tới mặt trời màu vàng kia thu nhỏ tới biến mất hay sao? Trung Nguyên có chút trầm ngâm, cuối cùng hít sâu một hơi. Đã như vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng tới cùng. Xung quanh thần hồn Trung Nguyên tản mát ra từng vòng sáng vô hình. Đó là thần hồn chi lực biến thành, không ngừng cùng ánh sáng màu vàng va nhau, sau đó bị ánh nắng hòa tan. Nhưng ngay tại thời điểm Chu Nguyên chuẩn bị tiếp nhận, thì đột nhiên hắn cảm giác được thần hồn bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên giật mình. Chẳng lẽ thần hồn nhanh như vậy đã không kiên trì nổi rồi sao? Làm sao có thể? Thần hồn của hắn dù sao cũng đã đạt tới thực cảnh trung kỳ. Chu Nguyên vội vàng ngưng thần. Sau đó liền cảm giác được chỗ mi tâm thần hồn có quang mang thần bí lóe lên, thanh âm hùng hĩ như có như không phát ra. Thanh âm tựa như là cối xay lớn. Tại mi tâm thần hồn Châu Nguyên, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đạo ấn ký tựa như chi hình thần ma. Là ấn ký thần ma sư phụ Thương Uyên để lại cho ta. Chính bởi vì có đạo ấn ký này tồn tại, Châu Nguyên mới có thể tu luyện ra hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Chỉ là trước mắt, hắn cũng không vận chuyển quan tưởng pháp. Ấn ký này làm sao không bị xuất hiện khống chế? Ông! Mi tâm thần ma ấn ký đột nhiên chấn động, bạo phát ra một vòng ánh sáng. Vòng sáng quét ngang thiên địa, cát vàng tàn phá bừa bãi. Sau đó Chu Nguyên đã phát hiện thiên địa đại biến. Sa mạc bắt đầu biến mất, thay vào đó lại là tinh không vô tận. Chỉ là trên trời sao kia, mặt trời màu vàng vẫn như cũ lơ lửng, tản ra ánh nắng chiếu rọi xuống. Thần hồn Chu Nguyên ở trong tinh không, hậu phương trong hắc ám, có âm thanh lớn chuyển tới. Sau đó bóng ma vô biên tràn ngập mà đến. Hỗn độn thần ma nhìn không thấy cuối, mang theo áp lực vô biên chậm rãi xuất hiện. Nhưng lần này, hỗn độn thần ma không phóng tới Chu Nguyên, mà trực chỉ mặt trời màu vàng kia. Loại cảm giác này phảng phất như một đầu cự long chiếm cứ, phát hiện mãnh thú xâm nhập lãnh địa của mình, muốn bắt đầu phát động thế công, đem đối phương khu trục tiêu diệt. Chu Nguyên có chút yên lặng, chợt không nhịn được gãi đầu. Mặt trời màu vàng này tựa hồ chọc giận thần ma ấn ký sao? Hỗn độn thần ma từ trong tinh không chậm rãi chuyển qua, trực tiếp đối với đại nhật màu vàng nghiền ép mà đi. Mà đại nhật màu vàng tựa hồ cũng cảm ứng được khiêu khích, ánh nắng màu vàng bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí tạo thành ngọn lửa màu vàng đối với hỗn độn thần ma thiêu đốt. Đối mặt với ngọn lửa màu vàng óng kia, thần hồn Chu Nguyên đều cảm giác khí tức nguy hiểm. Nhưng hỗn độn thần ma lại không hề sợ hãi, chậm rãi nghiền ép đi lên, mặc cho ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, như cối xay lớn pha tạp, không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng khi cối xay lớn chuyển động, ngọn lửa màu vàng đều đã bị dập tắt. Chu Nguyên há to miệng, thần ma ấn ký này thật đúng là cường hãn. Thậm chí ngay cả đại nhật màu vàng thí luyện trong này đều không làm được gì hắn. Nói thế nào, đều là Thương Huyền lão tổ lúc trước lưu lại. Hỗn độn thần ma từ hư không chậm rãi nghiền ép mà qua, trực tiếp đi tới đại nhật màu vàng trước đó. Thần ma chuyển động, hai đạo kỳ vật hung hăng chạm vào nhau. Oanh! Trong hư không, phảng phất có cuồng bạo ba động bạo phát đi ra. Toàn bộ tinh không vô tận đều hiện ra tử thái phá toái. Nhưng đại nhật màu vàng kia lại là kim quang ngày càng ảm đạm. Hiển nhiên có chút không thể thừa nhận. Thần ma nghiền ép, cuối cùng song phương đang giằng co một lát. Khi thần ma rơi xuống, đại nhật màu vàng đã phá toái ra. Tinh không cùng với thần ma bắt đầu tiêu tán. Đại mạc cát vàng lại lần nữa xuất hiện ở bốn phía Chu Nguyên. Hắn sững sờ nhìn lên bầu trời. Nơi đó đại nhật màu vàng đã phá toái, không còn tản mát ra ánh nắng màu vàng nóng rực nữa. Hắn khẽ gãi đầu, có chút mờ mịt tự nhủ. Như vậy, được tính vượt qua kiểm tra rồi sao? Cửa này vốn dùng để khảo nghiệm thần hồn người vượt qua, nhưng ngay cả Chu Nguyên đều không nghĩ tới. Trong thần hồn của hắn, đạo thần ma ấn ký kia sẽ táo bạo bá đạo như vậy, trực tiếp nhận dẫn động, đem đại nhật màu vàng kia bị nghiền nát. Hiện tại, đại nhật màu vàng cũng bị mất, khảo nghiệm còn tiếp tục không? Chu Nguyên nhìn qua trên bầu trời trống rỗng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Trong sa mạc mênh mông màu vàng, hắn đứng ở gò núi, sắc mặt mờ mịt nhìn qua giữa thiên địa an tĩnh, có chút không biết phải làm sao. Trên bầu trời, đại nhật tỏa ra ánh nắng màu vàng đã bị thần ma nghiền nát, nguyên bản thần hồn phỏng sát cũng đã từ từ tiêu tán, tất cả đều lộ ra cực kỳ hài hòa. Chu Nguyên gãi đầu, cùng một cửa ải lúc trước kia gian nan so ra. Lần này hắn chậm rãi, chưa chuẩn bị bắt đầu, thí luyện đã kết thúc. Ong! Lúc Chu Nguyên cười miễn cưỡng, thì trên bầu trời, chợt có dị quang vang lên. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy quang lưu màu vàng từ trên trời đối với hắn rơi xuống. Quang lưu màu vàng tựa như dòng nước, chảy xuôi xuống tới, lơ lửng trước mặt Chu Nguyên. Đây là cái gì? Chu Nguyên kinh ngạc, nhìn chằm chằm quang lưu màu vàng này. Thời điểm ở phía sau người xuất hiện, mi tâm thần hồn của hắn tựa hồ kịch liệt xung truyền, tản ra một loại cảm giác cực kỳ thèm nhỏ dãi đói khát. Phảng phất hắn không thể đem thứ này mà nuốt mất. Chu Nguyên có một loại dự cảm, nếu đem những quang lưu màu vàng này hấp thu thôn phệ, chỉ sợ thần hồn của hắn ở cảnh giới đình trệ thời gian nửa năm kia sẽ lại tăng lên nữa, trực tiếp đạt tới cảnh giới thực cảnh hậu kỳ. Những quang lưu màu vàng này chẳng lẽ là lúc trước đại nhật màu vàng kia bị nghiền nát về sau đã lưu lại sao? Chu Nguyên khẽ liếm miệng một cái, chợt vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem những quang lưu màu vàng kỳ dị kia đều rót vào bên trong. Thứ này hắn tạm thời không phân biệt được lai lịch, cho nên tốt nhất vẫn là lấy trước trở về để Yêu Yêu nhìn xem. Mà trước mắt nơi này cũng không phải chỗ dùng để đột phá thần hồn cảnh. Quang lưu màu vàng chứa ở trong bình ngọc óng ánh, ngược lại là kim quang chói mắt, tựa như được đầy hoàng kim. Chu Nguyên cẩn thận, từng ly từng tí đem thu lại, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới lại còn có thể có được loại thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Mà khi Chu Nguyên thu hồi quang lưu màu vàng không lâu, cát vàng đại mạc đã có chút chấn động. Đường núi thí luyện cửa thứ hai, qua! Thanh âm hùng vĩ kia quanh quẩn mà lên. Nghe được như vậy, Trung Nguyên rút cuộc như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ, bởi vì hắn làm hỏng đại nhật màu vàng, mà hắn sẽ trực tiếp bị phán định thí luyện thất bại. Vậy thì thật là khóc không ràng cơ nước mắt. Khi thanh âm hùng vĩ kia rơi xuống, cát vàng đại mạc cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trải qua một lần Chu Nguyên ngược lại không chút kinh hoàng, mà đứng ở nguyên địa, lặng lặng chờ đợi biến hóa kết thúc. Sau đó sẽ là cửa ải thí luyện cuối cùng, chỉ cần đem nó thông qua, chắc hẳn tính là thành công. Cát vàng biến mất, cảnh tượng trước mắt Chu Nguyên đều biến hóa. Hắn lúc này tựa hồ đứng ở trong một tòa cự điện nguy nga cổ xưa. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, sau đó dừng lại tại phía trước. Chỉ thấy ở nơi đó, ba cái cột đá to lớn sừng sững, cột đá pha tạp, tràn đầy cảm giác tuế nguyệt. Ánh mắt Chu Nguyên thuận theo cột đá chậm rãi thượng di. Khi chuyển qua đỉnh cột đá, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy ba cây cột đá có ba đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng. Ba đạo nhân ảnh kia đều nhắm chặt mắt, tựa như một pho tượng không nhúc nhích. Trên người của bọn họ không có bất cứ khí tức mà giống như con rối. Tại vị trí đỉnh chóp cột đá kia có khắc chữ ấn Thiên Dương Thần Phủ Thái Sơ. Chu Nguyên tự nói, đây là đại biểu cho thực lực ba đạo nhân ảnh này sao? Trong đó bóng người phía bên trái nhất chính là Thiên Dương cảnh cường giả, người ở giữa là Thần Phủ, người bên phải là Thái Sơ. Cửa thí luyện thứ ba kích thích kim đồng hồ trước ba cây cột đá, đem nó xoay tròn, lựa chọn đối thủ, người thông qua sẽ vượt qua kiểm tra. Kim đồng hồ xoay tròn có hai lần cơ hội để lựa chọn đối thủ. Cùng với lúc đó, thanh âm kia trong đại điện quanh quẩn mà lên. Quả là vậy. Trung Nguyên sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cửa thứ ba này đáng sợ như vậy. Ba chọn một, chỉ có chọn được Thái Sơ cảnh mới có thể đắc thắng vượt qua kiểm tra. Mà đổi thành hai cái khác, đừng nói Thiên Dương cảnh, xem như chọn được Thần Phủ cảnh, chỉ sợ Trung Nguyên đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Rồi sao, hắn hiện tại chỉ là Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên, cho dù sức chiến đấu chân chính không kém cỏi đệ tử bát trọng thiên, nhưng cùng Thần Phủ cảnh so sánh thì có chênh lệch quá lớn. Nhưng cũng may chính là có hai lần cơ hội lựa chọn, dạng này tính là đề cao xác suất chọn được Thái Sơ cảnh làm đối thủ. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, không biết đợi chút nữa, nếu chọn được Thiên Dương cảnh cùng Thần Phủ cảnh thì nên làm gì đây? Hắn lắc đầu cầu nguyện một phen, sau đó đi ra phía trước. Tới trước ba cột đá to lớn, nơi đó có một cái thạch châm. Chu Nguyên sở lấy thạch châm, chậm một hơi hít thật sâu, đè nén chi ý khẩn trương trong lòng. Cuối cùng đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng đem thạch châm chuyển động đứng lên. Ong! Thạch châm xoay tròn, ở giữa ba cây cột đá to lớn vừa đi vừa về đong đưa. Theo thời gian trôi qua, tốc độ thạch châm dần dần trở nên chậm lại. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào hướng cây kim kia. Cuối cùng, thời gian cây kim dần trôi qua đã dừng lại. Chu Nguyên sắc mặt có chút gian nan, chậm rãi ngẩng đầu. Da đầu đột nhiên sắp vỡ, tay chân lạnh buốt, chỉ thấy vị trí cây kim kia rõ ràng là chỉ về hướng cột đá Thiên Dương cảnh. Hắn xui xẻo chọn đạo nhân ảnh thực lực mạnh nhất kia. Mẹ nó! Chu Nguyên cắn răng, giữa hàm răng có tiếng mắng không nhịn được mà lóe ra. Thực lực Thiên Dương cảnh, một bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết, hắn căn bản không có khả năng thông qua. Chu Nguyên khuôn mặt âm trầm ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh thân cột đá Thiên Dương cảnh, mắt đang khép kín. Mặc dù người này tựa như không có hô hấp, nhưng nhìn cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Không có khả năng đánh thắng được. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm lắc đầu. Nhưng cũng may, còn có cơ hội lần thứ hai lựa chọn. Bàn tay Chu Nguyên có chút nặng nề, chậm rãi nâng lên, lại lần nữa cầm thạch châm, sau đó liền định lại lần nữa đem nó di chuyển, lựa chọn lần nữa. Hắn sờ lấy thạch châm thô ráp, nhưng ngay lúc hắn sắp dùng sức một chớp mắt kia, hắn chợt nhớ tới, lúc trước khi tiến vào đường núi, thanh âm Huyền Lão Đạo kia như có như không. Nhớ kỹ lời người nói lúc trước. Chu Nguyên bàn tay một trận, Huyền Lão hiển nhiên sẽ không cùng hắn mà nói linh tinh. Lời nói lúc trước sao? Chu Nguyên khẽ trầm mặc, hắn nhớ lại lời mình đã từng nói. Có lòng tin không? Nào có lòng tin tuyệt đối gì? Chỉ mặc kệ gặp phải bất luận gian nan gì, ta cũng sẽ không e ngại lùi bước là được. Chu Nguyên lúc này sắc mặt biến huyễn không ngừng, rồi lẩm bẩm nói: "Không e ngại sao?" Hắn thừa nhận, lúc trước thời điểm kim đồng hồ chỉ hướng cột đá Thiên Dương Cảnh, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác e ngại, bởi vì hắn thấy đó là địch nhân hắn không thể nào chiến thắng được. Cho nên, hắn lại một lần nữa lắc lư kim đồng hồ. Mà hiện tại, nếu hắn lại lần nữa thôi động thạch châm, tiến hành lần lựa chọn thứ hai, như vậy nói cách khác, Thiên Dương Cảnh ở trước mặt, hẳn chân chính e ngại cùng rút lui. Tiếp tục lựa chọn lần nữa là đúng sao? Thí luyện này sẽ cho hắn cơ hội thứ hai sao? Hoặc là nói, cái gọi là lần thứ hai lựa chọn này vốn chính là một cái bẫy. Trong đại điện cổ xưa, hoàn toàn yên tĩnh, bàn tay Trung Nguyên đặt ở trên thạch châm, từ đầu tới cuối không đẩy xuống. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu, thở dài một hơi, tiếp theo bàn tay của hắn buông ra. Hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn qua thân ảnh trên cột đá, tản ra áp lực kia khẽ lẩm bẩm: "Chết thì chết, Thiên Dương Cảnh chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Hắn chợt giơ tay lên chỉ, hướng đạo thân ảnh kia hét to như sấm, vang vọng đại điện: "Thiên Dương Cảnh chính là ngươi!" Thanh âm Trung Nguyên hét lớn, trong đại điện cổ xưa quanh quẩn, cũng chính vào lúc này, cột đá đỉnh Thiên Dương, thân ảnh như pho tượng không có chút âm thanh nào kia, chính vào lúc này khẽ run lên. Sau đó, hai mắt không biết đóng chặt bao lâu, và lúc này chậm rãi mở ra. Oanh! Ngay khi hai mắt mở ra trong nháy mắt đó, toàn bộ đại điện đều vào lúc này bị chấn động. Một cỗ nguyên khí uy áp, kinh khủng phô thiên cái địa quét ngang ra. Trong không gian đều tăng cấp độ áp bách, trở nên vặn vẹo. Sắc mặt Chu Nguyên vào lúc này càng thêm kịch biến. Thân hình chật vật, nhanh chóng lùi lại mấy chục bước. Sau đó cưỡng ép ổn định, thần sắc khó coi không gì sánh được, nhìn qua đạo thân ảnh kia. Thể nội từ sau người phát ra cảm giác áp bách, làm cho hắn tựa như thần cõng sơn nhạc, nặng nề vô cùng. Đây chính là Thiên Dương Cảnh đáng sợ sao? Trung Nguyên cắn chặt hàm răng, trong kẽ răng có thanh âm kinh hãi lóe ra. Tại Thương Huyền Tông bọn hắn, như bọn người Thẩm Thái Uyên trưởng lão đều là cường giả cấp độ này. Nhưng bởi vì ngày thường bọn họ đều thu luyện uy áp, Trung Nguyên ngược lại không phát giác được Thiên Dương Cảnh tới tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khi đạo thân ảnh kia bắt đầu không giữ lại được chút uy áp nào, đem Thương Dương Cảnh mà phát ra, Trung Nguyên mới có thể biết rõ ở trước mặt Thiên Dương Cảnh hắn nhỏ yếu tới bực nào. Trong ánh mắt cực độ ngưng trọng của Chu Nguyên, đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, đôi mắt không cảm giác ẩn tình kia nhìn về phía Chu Nguyên, có thanh âm trống rỗng hở hững truyền ra: "Người muốn khiêu chiến ta sao?" Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Chu Nguyên hiển hiện, hắn khẽ lúng túng cười một tiếng rồi đáp: "Không phải rất muốn." Nếu không phải là bị bắt buộc, hắn chán sống mới đi khiêu chiến với một Thiên Dương Cảnh cường giả như vậy. Nhưng đạo thân ảnh kia hiển nhiên cũng không thèm để ý tới lời Chu Nguyên trả lời, bởi vì khi hắn bị kích hoạt, tự nhiên sẽ không thay đổi. Thế là đôi mắt trống rỗng hở hững kia tập trung vào Chu Nguyên. Áo bào không gió mà bay phấp phới, chỉ thấy bàn chân dẫm một cái, toàn bộ đại điện đều vào lúc này bị chấn động mạnh. Oanh! Nguyên khí uy áp kinh khủng kia càng liên tục tăng lên, tựa như là sóng lớn vạn trượng, đủ để đập nát sơn nhạc, tầng tầng đối với Chu Nguyên nghiền ép đi. Răng rắc, phiến đá dưới chân Chu Nguyên đều vào lúc này bị phá toái. Cỗ uy áp kia cơ hồ muốn đem thân thể của hắn ép tới quỳ sát xuống, toàn thân xương cốt đều vào lúc này phát ra thanh âm bị đè ép. Sắc mặt của hắn thanh bạch sao thế, thể nội nguyên khí điên cuồng dũng động, ý đồ chống cự lấy uy thế như vậy. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Thiên Dương Cảnh cường giả cơ hồ không xuất thủ, chỉ phát ra uy áp đã cơ hồ đem chiến ý của hắn mà phá hủy. Hắn lúc này muốn ly lên trước một bước, nếu là vạn phần khó khăn, huống chi lấy loại áp lực này đi giao thủ cùng với Thiên Dương Cảnh cường giả. Cửa này căn bản là đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Lui ra đi! Đỉnh cột đá, đạo nhân ảnh kia ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn chăm chú Chu Nguyên. Dưới uy áp đau khổ dễ dụa, thanh âm thản nhiên nói. Thanh âm truyền vào trong tai cũng làm cho Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, bàn tay nhịn không được nắm chặt đứng lên, hai mắt cũng dần dần nổi lên tơ hồng. Hắn đi vào Thương Huyền Tông này hao hết thiên tân vạn khổ, lại bỏ ra rất nhiều cố gắng mới có thể lấy được vị trí thủ tịch Thánh Phong Nguyên Phong, thu hoạch được cơ hội tiến vào chủ phong phong ấn. Chẳng lẽ trước mắt tất cả đều muốn ở chỗ này dừng bước sao? Chu Nguyên không cam lòng, hắn gian nan ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh ở trên cao nhìn xuống, hô hấp trở nên thô trọng. Ánh mắt đỏ bừng, thiên dương cảnh hoàn toàn chính xác là khủng bố, liền xem như thiên dương cảnh cũng không có khả năng để hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ người mạnh bao nhiêu, người có lẽ có thể tùy tiện xuất thủ, có thể đánh bại được ta, nhưng muốn ta cam tâm tình nguyện từ bỏ, không có khả năng. Khi tiếng gầm gừ sau cùng kia đột nhiên vang vọng, Chu Nguyên trực tiếp đánh lấy áp lực kinh khủng kia, đột nhiên bước ra một bước, trên người hắn bởi vì uy thế như vậy mà nứt toác ra vết máu. Nhưng hắn lại không thèm để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm vào đạo nhân ảnh kia, hắn từng bước một tiến tới. Dưới chân phiến đá đều băng liệt, trên thân thể hắn vết máu ngày càng nồng đậm, cuối cùng trải rộng toàn thân, nhưng Chu Nguyên lại không ngừng hướng về phía trước. Mà đỉnh cột đá, đạo thân ảnh kia, hở hững nhìn qua hắn đang dãy giụa, giống như muốn nhìn sâu kiến, cũng không có bất luận dấu hiệu gì muốn ngăn trở. Người không chịu xuất thủ, cảm thấy ta không đáng sao? Ngươi cho rằng nguyên khí uy áp này có thể đem ta sợ mất mật sao? Chu Nguyên từng bước một, cuối cùng đầy người máu tươi đi đến phía trước dưới cột đá. Hắn nhìn qua thân ảnh vẫn như cũ, hờ hững theo dõi hắn, khóe miệng cũng có một vòng nụ cười dữ tợn nổi lên. Uy thế như vậy, hoàn toàn chính xác khủng bố. Thế nhưng Chu Nguyên đồng dạng có chấp nhất của mình. Nếu đối phương cả tay đều không ra, hắn đã bị triệt để mà sợ vỡ mật. Vậy đối với hắn những năm này cố gắng khổ luyện, quả thực là một loại vũ nhục. Người đã cao ngạo như vậy, vậy thì để ta đi thử một chút. Thiên dương cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thanh âm gào thét vang vọng đại điện, bàn chân Chu Nguyên đột nhiên khẽ cong. Trong nháy mắt kế tiếp, lực lượng trong cơ thể vào lúc này không giữ lại được chút nào bạo phát đi ra. Sàn nhà đều rạn nứt, mà thân ảnh của hắn đỉnh lấy uy áp kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Thân ảnh trực chỉ ở trên cao nhìn xuống mà đến kia, hắn lúc này như một đầu sói điên, cho dù chết cũng phải trước khi chết điên cuồng mà cắn một ngụm. Đảm phách cùng với chơi liều, Trung Nguyên xưa nay không thiếu. Vụt! Thân ảnh của hắn cuối cùng xông lên đỉnh cột đá. Lúc này đạo thân ảnh thiên dương cảnh kia, trong ánh mắt trống rỗng có chút giật giật, khóe miệng dường như nhấc lên tàn nhẫn, sau đó chậm rãi giơ bàn tay, nắm vào thân ảnh Chu Nguyên. Trong lòng bàn tay, tựa hồ có công kích cực đoan kinh khủng đang ngưng tụ, một màn như vậy đơn giản phải để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng trong mắt Chu Nguyên lại dũng động huyết hồng cùng tàn nhẫn, hắn căn bản cũng không để ý đạo thân ảnh thiên dương kia công kích. Hắn chỉ muốn để người này biết được, hắn xem như thất bại, cũng muốn bị bại có một ít tôn nghiêm. A! Chu Nguyên gào thét, một quyền đột nhiên oanh ra, nguyên khí cuồn cuộn ở giữa, mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Hùng hăng cùng với đạo thân ảnh thiên dương cảnh, duỗi ra bàn tay, trùng điệp đánh vào nhau. Cho dù hắn biết được, sau một khắc, hắn sẽ nghênh đón lực lượng phản kích giống như khủng bố, nhưng hắn không thể lùi bước. Tối thiểu nhất, hắn cũng đem đạo thân ảnh thiên dương này làm cho chân chính ra tay. Không phải mượn nguyên khí uy áp liền có thể làm cho hắn quỳ xuống lạy, đánh mất tất cả dũng khí. Đối mặt với tuyệt cảnh, Chu Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới mềm yếu nhận thua, mà muốn dùng hết tất cả, đem tuyệt cảnh kia kéo ra một đầu lỗ hồng. Như vậy coi như thất bại, tối thiểu dứt khoát. Quyền trường tại thời khắc này va chạm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên yên lặng. Nhưng ngay tại lúc Chu Nguyên chờ đợi cỗ lực lượng đáng sợ kia phản công, hắn lại nhìn thấy đạo thân ảnh thiên dương trước mặt đúng vào lúc này khẽ run lên, rồi sau đó giống như tàn ảnh dưới một quyền vung ra của hắn đã chậm rãi phá toái. Trong tưởng tượng phản công khủng bố cũng không xuất hiện, Chu Nguyên một quyền rơi vào không trung, sau đó thân thể của hắn rơi vào đỉnh cột đá, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn quay đầu lại nhìn phía thân ảnh còn chưa hoàn toàn tiêu án. Đạo thân ảnh thiên dương này khóe miệng tàn nhẫn hóa đi, mơ hồ tựa hồ có một vẻ vui mừng nổi lên. Người vượt qua kiểm tra. Thân ảnh Chu Nguyên đứng ở đỉnh cột đá, nguyên bản gương mặt còn lưu lại vẻ hung ác, vào lúc này có chút ngưng trệ. Hắn nhìn qua sau lưng đạo thân ảnh thiên dương kia dần tiêu tán, dường như có một chút lưu lại tinh thần. Đạo thân ảnh kia thả ra nguyên khí uy áp khủng bố như vậy, suýt chút nữa đã đem Chu Nguyên đè sập. Nhưng vì sao thời điểm khi thực sự tiếp xúc lại tựa như là trăng trong nước, một kích liền nát chứ? Vượt qua kiểm tra rồi sao? Chu Nguyên cúi đầu nhìn qua đầy người vết máu. Lúc trước một màn như vậy, hiển nhiên cũng không phải là huyễn tượng. Loại uy áp kinh khủng kia, đích thực là chân thực. Chu Nguyên lại nhìn về phía sau thân ảnh tiêu tán, khẽ cau mày lại. Sau một hồi khá lâu, vừa rồi ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Cửa này, chỗ khảo nghiệm, có lẽ cũng không phải là muốn người vượt quan, đánh bại đạo thân ảnh thiên dương, mà là muốn khảo nghiệm hắn đối mặt với loại cường giả tầng thứ này, đến tột cùng có hướng hắn phát ra đảm phách công kích hay không. Dưới loại uy áp kinh khủng kia, người bình thường chỉ sợ trực tiếp sẽ bị sợ vỡ mật, chỉ sợ là đau khổ trào trống, thậm chí sẽ từ bỏ, muốn để bọn hắn chủ động đối mặt với thân ảnh thiên dương, phát động uy áp công kích, không biết cần phải dũng phách lớn tới cỡ nào. Đó cũng là cần dưới một loại tuyệt cảnh, vẫn như cũ không chịu từ bỏ, cho dù dốc hết toàn lực, đều muốn tìm ra một tia sinh cơ, không cam tâm cùng tính bền dẻo. Cửa thứ hai này, thời điểm nếu vừa mới bắt đầu, Chu Nguyên lựa chọn lần thứ hai chuyển động thạch châm. Cho dù cuối cùng thực sự lựa chọn tới thân ảnh thái sơ, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi thông qua. Đương nhiên, xem như lựa chọn thân ảnh thiên dương, nếu Chu Nguyên dưới loại uy áp kinh khủng kia đánh mất đảm phách, lựa chọn lùi lại, không dám hướng về phía trước, vậy chỉ sợ cũng sẽ khó mà vượt qua được kiểm tra. Con đường cường giả, gian nan hiểm trở, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện tuyệt cảnh. Nếu không có loại chơi liều, dùng đảm phách, đem tự thân mà bước tới cực hạn, muốn xông ra trùng vây, từng bước lên cao, thì sẽ có kết quả thế nào đây? Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, bình phục lại kích động trong lòng. Tới lúc này, hắn đã hiểu ý tứ trước đó của Huyền lão. Cửa này không đáng sợ. Lúc đối mặt với thân ảnh thiên dương cũng không thể tồn tại e ngại, bằng không cửa này từ đầu tới cuối không thể nào thông qua được. Nhưng cũng may, chính là Chu Nguyên cuối cùng đã thành công. Oanh! Lúc Chu Nguyên không nhịn được, nắm chặt nắm đấm, tại chỗ cung điện ở đằng sau kia bỗng truyền tới thanh âm trầm thấp. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ở nơi đó cửa đồng lớn đóng chặt, đúng vào lúc này chậm rãi mở ra. Thí luyện ba cửa ải, qua! Cùng lúc đó, thanh âm hùng vĩ kia vang vọng mà lên, thể nội nguyên khí Chu Nguyên phun trào, đem vết máu trên người bị đánh cho sơ xác, mỗi chân điểm một cái, đã nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới trước cửa đồng. Hắn nhìn qua đại môn trước mắt, hắn biết đằng sau đại môn hẳn là có thể chân chính tiến vào chủ phong Thái Nguyên Phong. Một năm này tại Thương Huyền Tông khổ tu, cuối cùng một ngày này nghênh đón thu hoạch thành quả. Thời điểm này, cho dù lấy tâm tính của Chu Nguyên, trong đôi mắt đều nổi lên một vòng kích động. Sau đó hắn không có chút do dự, mở bộ pháp, trực tiếp bước vào bên trong. Đạo Thánh Văn thứ hai, ta đến rồi đây! Bong! Cũng chính tại một khắc Chu Nguyên bước vào đại môn này, tựa hồ có tiếng chuông cổ xưa mà to rõ, giữa dãy núi này bắt đầu vang vọng. Thời gian di chuyển về phía trước, khi Chu Nguyên còn đang trong ba cửa ải thí luyện đau khổ dãy giụa, thì lúc này ở bên ngoài chủ phong, rất nhiều ánh mắt Thương Huyền Tông đều hướng về đây. Nhưng bởi vì có phong ấn che lấp, cho dù Thanh Dương trưởng giáo cùng với năm vị phong chủ cũng không thể nào quan trắc được tình huống bên trong. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà loại chờ đợi này không thể nghi ngờ là có chút buồn tẻ. Rất nhiều đệ tử nhàm chán, cũng chuyện phiếm không ngừng, đa số đều không tin Chu Nguyên sẽ thành công. Vô số tiếng bàn luận xôn xao không ngừng kéo dài, truyền khắp đầy khắp núi đồi. Mà trên quảng trường tàn phá cổ xưa, hai bạch đệ tử Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng cũng sắc mặt ngưng trọng. Đối với những thanh âm truyền đến, bọn hắn ngược lại là có lòng muốn phản bác, nhưng nói đến bên miệng lại không đi ra. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, độ khó của vượt quan, bằng không qua nhiều năm như vậy, Thánh Nguyên Phong đã không càng ngày càng xuống dốc. Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng nếu nói hắn nhất định có thể xông qua quan, có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi. Cùng bọn hắn chế bỏng chờ đợi, Nhất Bạch Lục Hoành thì thờ ơ lạnh nhạt, đặc biệt là Lục Hoành, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Chu Nguyên làm hại Nhất Bạch bọn hắn, bây giờ hoàn cảnh thê thảm. Lục Hoành tự nhiên rất có hận ý, nhưng trở ngại quy củ cũng không dám làm gì. Nhưng hiện tại trước mắt, nếu có thể nhìn thấy Trung Nguyên vượt quan thất bại, ngược lại là có thể giải được một ngụm ác khí. Trung Nguyên, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Còn có thể cướp đoạt đệ tử thủ tịch, nhưng không phải cùng là một trận thất bại sao? Đợi tới năm sau, tất cả thủ tịch đỉnh núi đều sẽ tham dự, tới lúc đó nhìn Thái Nguyên Phong này còn có mặt mũi nào nữa? Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cùng năm vị phong chủ ngồi ngay ngắn trên quang liên, ánh mắt thâm thúy, nhìn chủ phong nguy nga bị sương mù bao phủ. Đối với những thanh âm để khắp núi đồi kia, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe thấy, nhưng cũng không có ngăn cản lại. Dù sao bọn họ cũng rất rõ ràng độ khó của cửa ải thí luyện này. Thời gian cũng thực sự hơi lâu. Liên quân phong chủ bỗng nhiên thản nhiên nói. Ông gấp cái gì? Liên y phong chủ lờ đã hỏi. Thanh Dương trưởng giáo liền giơ bàn tay lên chặn hai người, sắc mặt cưng lại để lắng nghe. Một lát sau ông ta đột nhiên nói. Huyền Trung đã vang. Bọn người liên quân phong chủ, liên y phong chủ nhãn thần đều ngưng tụ. Yên tĩnh kéo dài mười mấy hơi thở, sau đó một tiếng chuông cổ xưa mà du dương. Chính vào lúc này, chủ phong từ trong sương mù bao phủ, chậm rãi chuyển ra, cuối cùng vang vọng giữa thiên địa. Tất cả tiếng ầm ĩ đều vào lúc này đình chỉ. Vô số ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn chăm chăm vào trong chủ phong, lắng nghe tiếng chuông kia. Bọn hắn cũng biết khi tiếng chuông vang lên đại biểu cho sự quan của việc vượt quan đã kết thúc. Chỉ có Huyền Trung thất hưởng mới có thể chân chính tính là thông qua ba cửa ải thí luyện. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu đệ tử dừng bước tại bên ngoài thất hưởng. Hai vị trưởng lão Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng trên gương mặt giả nua cũng hiện đầy vẻ khẩn trương. Bong, bong, bong. Giữa thiên địa yên tĩnh kia, chỉ có tiếng chuông quanh quẩn vang vọng. Từng tiếng chuông ngân tiếp tục không ngừng, rất nhanh đã đạt tới 6 tiếng. Vô số người nhìn, bình tức tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám. Sau 6 tiếng vang, tiếng chuông đã có chút ngưng trệ. Lục Hoành khóe miệng cười lạnh đột nhiên mở rộng, trong lòng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhưng ngay khi thanh khí của ông ta vừa mới phun ra, thì giữa thiên địa lại có một tiếng chuông to rõ ở trong chủ phong này ông Dung chuyển tới. Thất hưởng! Toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này sôi trào. Bong! Khi tiếng chuông thứ bảy vang lên, toàn bộ Thương Huyền Tông đều ngưng trệ trong nháy mắt. Vô số đệ tử trợn mắt há hốc miệng nhìn qua sương mù bao phủ chủ phong kia. 7 lần tiếng vang. Đây cũng không phải là nói Trung Nguyên chân chính thông qua được ba cửa ải thí luyện hay sao? Dĩ vãng nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong như vậy đều không thể làm được chuyện này. Rốt cuộc vào hôm nay bị Trung Nguyên làm được. Tên này yêu nghiệt tới loại trình độ nào chứ? Trên quảng trường tàn phá cổ xưa kia, Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, hai mạch đệ tử cũng rơi vào ngưng trệ lâu dài. Cuối cùng rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Ngay sau đó chính là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang dội. Thẩm Thái Uyên càng là kích động, toàn thân run rẩy, trước mắt tuôn đầy mặt. Thánh Nguyên Phong bọn họ, từ khi năm đó lão tổ vẫn lạc đã từ từ xuống dốc, ngay cả sơn môn đều không cách nào mở ra được. Bây giờ mặc dù trên danh nghĩa là đệ thất phong, nhưng nếu không phải bởi vì nguyên nhân lão tổ, thì chỉ sợ đệ thất phong đều đã bị hủy bỏ. Đối với lão nhân Thánh Nguyên Phong bọn họ mà nói, thực sự là chuyện không thể tiếp nhận. Cho nên Thẩm Thái Uyên vì thế luôn không ngừng nỗ lực, nhưng dĩ vãng mỗi lần đều thất bại kia làm cho Thẩm Thái Uyên hùng tâm cũng càng ngày càng yếu ớt, thậm chí ông ta đã bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì loại hy vọng kia thực sự là quá xa vời, muốn mở lại sơn môn cũng quá gian nan. Lúc trước Chu Nguyên lấy thành tích đệ nhất tuyển sơn đại điển lựa chọn Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Uyên kỳ thực cũng chỉ ôm thử một lần tư thái. Đằng sau cho Chu Nguyên coi trọng như vậy cùng tài nguyên tu luyện, ông ta cũng tiếp nhận áp lực rất lớn, chỉ là ông ta đã ngoan cố, cắn răng chịu đựng. Lúc này Thẩm Thái Uyên không gì sánh được, may mắn ông ta có tính tình ngoan cố này. Nếu không phải ông ta ngoan cố, có lẽ hy vọng cuối cùng cũng sẽ cách xa mà đi. Một bên Lữ Tùng trưởng lão cũng hốc mắt có chút phiếm hồng. Ông ta nhìn về phía Thẩm Thái Uyên rồi cảm thán nói. Lão gia hỏa, ánh mắt của ông lần này ta không thể không phục. Ông ta cũng có chút hâm mộ. Lúc trước, kỳ thực ông ta cũng có cơ hội đem Trung Nguyên thu làm môn hạ. Nhưng bởi vì những năm này thất bại, ông ta cũng đã bị nản chí, không muốn cùng với lớp mạch Lục Hoành cường thế cạnh tranh, cho nên cuối cùng đã từ bỏ. Nếu như lúc trước ông ta tranh một chuyến mà nói không chừng chuyện vinh quang mở lại dãy núi này sẽ rơi vào trong mạch của ông ta. Thẩm Thái Uyên cười lên, trên mặt lãnh túc đều bảo trì không nổi, khẽ nhíu mày tản ra, hiển nhiên trong lòng vui vẻ khó mà che giấu. Cùng hai mạch bên này cuồng hoan so sánh, chỗ nhất mạch Lục Hoành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đệ tử đều là một mặt khó tin. Lục Hoành trưởng lão càng là bước chân lảo đảo, suýt té ngã trên đất. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lục Hoành lẩm bẩm nói, khuôn mặt giả nua trắng bệch không màu. Kết quả này đối với ông ta quá đả kích, có thể nói là không nhỏ. Điều này căn bản triệt để đem đường của ông ta đã đoạn tuyệt. Sơn môn Thánh Nguyên Phong mở lại, cơ bản cho thấy Kiếm Lai Phong bọn hắn triệt để không có cơ hội. Có thể tưởng tượng, Liên Quân Phong chủ đối với điều này sẽ tức giận cỡ nào. Hắn làm sao có thể làm đến được bước này chứ? Lục Hoành run rẩy, bỗng nhiên trong lòng sinh ra hối hận vô biên. Sớm biết thế này, lúc trước ông ta cần gì phải vì giúp Lục Huyền Âm xả giận mà đi làm khó xử Chu Nguyên chứ? Chỉ cần đem hắn thu làm môn hạ, phía sau tất cả biến cố đều khó có khả năng xuất hiện. Bây giờ, cũng bởi vì ông ta lúc trước một ý nghĩ sai lầm, làm cho ông ta trực tiếp đi vào vực sâu. Lúc này trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cùng với năm vị phong chủ cũng kinh ngạc nhìn qua tiếng chuông chuyển ra từ chủ phong kia. Chu Nguyên này làm được thật sao? Liên Y phong chủ miệng nhỏ khẽ nhếch, ngạc nhiên nói. Tuy nói bà trước đó xem trọng Chu Nguyên, nhưng kỳ thực là vì nhằm vào Linh Quân phong chủ mà thôi. Trong nội tâm của bà ta cũng không cảm thấy Chu Nguyên có thể đạt tới huyền quang vàng 7 lần. Cũng không thể nghĩ được Chu Nguyên có thể đạt tới huyền trung vang 7 lần. Dù sao độ khó trong đó bao nhiêu lớn, bà ta vô cùng rõ ràng. Mấy vị phong chủ khác cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ có Linh Quân phong chủ là mặt trầm như nước, trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn. Các vị phong chủ khác thấy vậy cũng cười một tiếng, biết được Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn. Như vậy tất cả mưu tính của Linh Quân phong chủ cũng liền rỗng, đồng thời không duyên cớ tổn thất nhiều tài nguyên tu luyện của Kiếm Lai Phong. Có thể nói là bên thua lớn nhất. Vào lúc này, Thanh Dương trưởng giáo chợt ánh mắt ngưng tụ rồi nói, còn chưa kết thúc. Các phong chủ khác nghe thấy vậy đều khẽ giật mình, chợt đôi mắt có chút co rụt lại, nhịn không được bật thốt, không thể nào. Tiếng vang thứ 7 còn chưa kết thúc, đây chẳng phải là nói còn có thể đạt tới tiếng vang thứ 8 sao? 8 tiếng vang của Huyền Trung tại thời điểm Thương Huyền Tông cường thịnh nhất cũng cực kỳ hiếm thấy. Tại thanh âm bọn họ vừa dứt trong nháy mắt, tiếng chuông thứ 8 đã lại lần nữa du dương to rõ từ ở trong phụ chủ phong truyền ra, đồng thời cũng lẫn át xôn xao cùng xô trào đầy trời kia. Vô số đệ tử há hốc miệng giống như là con vịt bị nắm yết hầu. Tiếng vang thứ 8. Đầu óc của bọn hắn có chút không rõ, bởi vì bọn hắn biết trong lịch sử của Thương Huyền Tông, Huyền Trung vang 8 tiếng tựa hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. 8 tiếng vang quanh quẩn, thiên địa yên tĩnh. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử ngược lại không biết nên nói gì cho phải. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo trong mắt còn có tinh quang hiển hiện, một lát sau chậm rãi nói, còn có một tiếng vang nữa. Mấy vị phong chủ khác thần sắc đều động dung. Bong! Sau một khắc, tiếng vang thứ 9 đột nhiên vang vọng. Tất cả đệ tử đều vào lúc này chết lặng, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nổi. Chu Nguyên đến tuyệt cùng đã làm gì? Vì sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Đây là người có thể làm được nên chuyện sao? Thẩm Thái Uyên cũng vào lúc này có chút ngốc trệ. Ông ta nhìn qua tòa chủ phong kia, không biết nói gì. Bởi vì kết quả này vượt qua khỏi tưởng tượng của ông ta. Theo ông ta thấy, Chu Nguyên có thể đạt tới 7 tiếng vang cũng đã là thành tích cực kỳ không tầm thường. Mà vang 9 lần này lại là cái gì chứ? Đối mặt với loại thành tích cực hạn này, ông ta trong lúc nhất thời cũng không dám bình luận. Một bên Lữ Tùng đồng dạng có chút kinh nghi bất định. Ông ta cùng Thẩm Thái Uyên đối mặt, cuối cùng đều chỉ có thể nuốt nước miếng một cái. Huyền Trung này không phải bị hỏng rồi chứ? Sau một lúc lâu, hai người có chút thấp thỏm nói. Huyền Trung vang 9 lần. Thanh Dương trưởng giáo hít một hơi thật sâu. Thường Huyền Tông chúng ta đã bao nhiêu năm không ai đạt tới loại trình độ như vậy. Mấy vị phong chủ khác đều im lặng. Tại Thương Huyền Tông bọn hắn sáng lập cho tới giờ, người có thể đạt tới Huyền Trung vang 9 lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử Chu Nguyên này đến tột cùng làm tới bước như thế nào? Xem ra Thương Huyền Tông ta có rồng sinh ra. Thanh Dương trưởng giáo ngắm nhìn tòa chủ phong nguy nga, chợt mỉm cười, một tay dựng thẳng trước người nói khẽ. Lão tổ phù hộ Thương Huyền ta rồi. Tại toàn bộ Thương Huyền Tông đều đắm chìm ở trong rung động. Trước chân núi cung điện kia, Huyền lão cũng ngửa đầu nhìn qua thủ chủ phong trong sương mù. Ông ta ngồi trên thềm đá, ôm chổi trúc, trên gương mặt giả nua không gì sánh được, có một nụ cười nhàn nhạt nổi lên. Tiểu gia hỏa này thật đúng là khiến người ngoài ý. Chủ nhân, Thánh Nguyên Phong chúng ta lại được khai sơn rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hôm nay thì mình chỉ đọc một tập thôi vì mới dịch tới đây. Mong là các bạn thông cảm. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ.